Thế bây giờ sau khi đã nói với các anh chị về cái đặc điểm của phương pháp học Thánh Kinh trong 100 tuần, rồi nói với các anh chị về thái độ mà chúng ta cần phải có, thì cuối cùng đi vào cụ thể, chúng ta sẽ thực hiện những cái lớp hàng tuần của mình như thế nào. Như tôi đã nói, mỗi một tuần chúng ta họp nhau ở đây có 2 giờ. Cái giờ đầu tiên là giờ chia sẻ. Nếu tôi không lầm thì thầy nội đã nói nhiều về cái việc chia sẻ ở trong nhóm rồi, phải không? Có phải không? Bây giờ tôi sẽ không có nói dài dòng, nhưng mà tôi chỉ có một vài điểm nhấn để trong cái giờ chia sẻ này chúng ta cố gắng thực hiện này. Thứ nhất đó, là cái bầu khí cầu nguyện. 6:30 là ta bắt đầu ấy nhỉ? Thì các bạn, các anh chị về nhóm của mình. Mỗi nhóm đều có một trưởng nhóm. Những buổi đầu tiên, người trưởng nhóm đó phụ trách cái phần hướng dẫn cầu nguyện. Mà bởi vì ta học Thánh Kinh, cho nên tôi xin các anh chị hướng dẫn cầu nguyện cách tốt nhất là chọn một đoạn Thánh Kinh để đọc. Và cái bầu khí cầu nguyện không chỉ là mình cầu nguyện đầu giờ mà thôi, mà bầu khí cầu nguyện còn là mình sống ở trong cái bầu khí hiệp thông với Chúa ở trong suốt cái giờ chia sẻ đó. Mình chia sẻ với nhau cũng ở trong cái bầu khí và tâm tình cầu nguyện như thế. Thế cho nên ông cha mà ông ấy đề nghị cái phương pháp Thánh Kinh này, ngài mong muốn là mỗi một người chia sẻ xong thì có thể kết thúc bằng một lời rất đơn sơ, đó là một tâm tình cầu nguyện: xin Chúa nhậm lời chúng con. Và cả nhóm mình cùng thầm thĩ cái lời đó: xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời của con, nhưng mà bởi vì con chia sẻ với cả cộng đoàn lên đấy, cho nên là xin Chúa nhậm lời chúng con. Mình chia sẻ xong rồi thì có thể kết thúc bằng một tâm tình cầu nguyện rất ngắn, và cả nhóm cùng đáp lại là xin Chúa nhậm lời chúng con. Mục đích đó là để giữ cái bầu khí cầu nguyện. Bầu khí cầu nguyện trong khi mà mình chia sẻ lời Chúa. Và thứ hai là bầu khí chia sẻ. Làm sao mỗi một người trong nhóm đều có cơ hội để nói lên cái cảm nghiệm mà Chúa đã ban cho mình khi mình đọc đoạn Thánh Kinh này tuần vừa rồi. Thế cho nên không nên có người nào mà nói dài quá, không còn thời gian cho người khác nữa. Tốt hơn là chúng ta nói chừng 3 phút thôi. Và một trong những kinh nghiệm để thấy là ta có thể nói nó vắn gọn là mình viết sẵn ra ở nhà. Những cái cảm nghiệm của mình viết sẵn ra, rồi lúc đó mình nói nó sẽ vắn gọn hơn. Rồi một điểm nữa, bởi vì chia sẻ cho nên ở đây không phải là cái lúc mà các anh chị đem ra những thắc mắc về thần học, về Thánh Kinh, rồi thì mình đòi hỏi phải giải thích. Không, cái lúc này không phải là lúc đó. Nếu các anh chị có thắc mắc gì thì cái giờ sau. Đó, cái giờ sau có thể gửi cho tôi, rồi tôi sẽ cố gắng trong khả năng của mình tôi giúp các anh chị. Nhưng mà cái giờ chia sẻ thì không phải là lúc mà chúng ta tranh luận với nhau về vấn đề thần học hay Thánh Kinh hay là bất cứ vấn đề nào khác, mà mình lắng nghe nhau chia sẻ. Rồi khi mà nói cái chia sẻ đó thì Một điểm rất đơn giản nhưng mà nhiều người quên lắm, đó là sử dụng cái đại từ tôi chứ không phải chúng ta. Mình mà sử dụng từ chúng ta đó thì sẽ thành là mình dạy người khác. Còn ở đây chia sẻ cho nên là tôi. Có một lần tôi áp dụng cái kiểu này. Hai nhóm, tôi giao cho mỗi nhóm một đoạn phúc âm chia sẻ. Rồi khi mà chia sẻ đó là tôi đem máy quay phim ra tôi quay. Quay từ đầu đến cuối. Mục đích là để học hỏi chứ không phải là để phê phán nhau. Rồi khi cả hai nhóm đã chia sẻ xong hết rồi, tôi mới mời tất cả hai nhóm ngồi lại. Rồi bắt đầu chiếu lên cái cảnh của nhóm thứ nhất chia sẻ. Thì tất cả mọi người đều nhận ra rất rõ. Nhận ra rất rõ. Cái điểm thứ nhất mà ai cũng thấy ngay đó là phải đến 80% khi chia sẻ là chúng ta phải thế này, chúng ta phải thế khác. Mình dạy người ta nhé, chứ không phải mình chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của mình đối với lời Chúa. Mình dạy thế. 80% là sử dụng từ chúng ta. Một cái điểm khác nữa đó, thấy khá rõ là nói khí dài. Có vị làm đến 15 phút. Rồi một điểm nữa là nhiều khi mình chỉ lo cho cái phần chia sẻ của mình để mình chuẩn bị mình nói thôi. Rồi đến lúc anh chị em mình chia sẻ thì mình không có lắng nghe. Mình không có lắng nghe. Nó bộc lộ qua cái thái độ của mình. Thưa các anh chị, ta phải thấy được rằng khi ngồi trong một nhóm chia sẻ như vậy thì Chúa ở giữa chúng ta. Và Chúa đang ngỏ lời với mình qua chính những chia sẻ của anh chị em mình. Tôi làm linh mục có những lúc mà đến thăm một người bạn linh mục. Những lúc mà trong lòng tôi đang buồn chán cái gì đó. Tôi đến thăm một người bạn linh mục mà thấy anh ấy đang nhiệt tình, đang hăng hái lo công việc chung thế này thế khác. Tự nhiên tôi thấy mình cũng thoát ra được cái cơn buồn chán đấy. Được thắp lên cái ngọn lửa nhiệt tình, nó lây sang mình. Thế chi chúng ta ngồi với nhau trong một nhóm mà chia sẻ lời Chúa, chia sẻ cái cảm nghiệm bản thân đối với lời Chúa, thì đừng có quên rằng Chúa Linh Thần đang tác động. Thế cho nên một vài điều nó rất nhỏ nhé, nhưng mà tôi dặn trước các anh chị như vậy. Cái bầu khí chia sẻ, đừng ai nói dài quá. Và đừng ai nhát gan đến độ từ đầu đến cuối không nói bao giờ. Cái đó thì cũng không được. Và khi ta chia sẻ thì sử dụng cái đại từ tôi. Tôi ở đây không phải là cái tôi kiêu căng. Không, không phải. Tôi ở đây đó là một cái tôi khiêm tốn thôi. Cảm nghiệm Chúa nói với mình điều gì thì mình chia cho anh chị em mình. Và một điều cuối cùng và tối kỵ đó là phải hết sức kín đáo và giữ cho nhau. Nếu ta không giữ được cái sự kín đáo này thì bầu khí chia sẻ của nhóm sẽ bị đánh mất. Bây giờ trong nhóm chia sẻ với nhau, nhiều khi mình rút ruột mình nói, đi nghe xong lại đi nói với người khác thì hỏng rồi. Có đúng không? Không được. Mình phải trân trọng nhau. Càng tin tưởng nhau bao nhiêu thì mới có thể chia sẻ với nhau những điều thâm sâu trong cuộc đời. Có bao giờ các anh chị buồn mà tự nhiên đi ra chợ bên thành vỡ đại cái bà nào bảo này bà ơi tôi buồn quá. Chắc bà nó phải quay lại bà ấy hỏi mà không biết nó có man không. Phải có cái bầu khí chứ. Bầu khí tin tưởng lẫn nhau mới chia sẻ được. Thế cho nên những cái chuyện nó rất nhỏ, nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm cái đó. Rồi cái giờ thứ hai của chúng ta, đó là giờ hướng dẫn. Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái giờ này. Và mục đích thì tôi đã nói rồi, là có thể để giúp các anh chị hiểu bản văn cho rõ hơn. Rồi các anh chị có thắc mắc gì về bản văn, trong khả năng của tôi giúp giải thích. Rồi giúp các anh chị thấy được cái mối liên hệ giữa bản văn Thánh Kinh với đời sống của Hội Thánh ngày hôm nay, với đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Bởi vì nếu không ấy, thì mình có thể mình thấy nó xa lạ, cứ như là chuyện cổ tích ấy, chả có liên hệ gì đến bản thân mình, đến giáo hội cả. Đấy, cứ bình thường là lớp chúng ta sẽ diễn tiến hàng tuần theo một cái lịch trình như vậy. Chúng ta cùng đặt mình trước mặt Chúa trong thinh lặng. Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chính Cha quy tụ chúng con ở đây để lắng nghe lời của con Cha và đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng con cảm tạ Cha vì nhờ Cha chúng con được đến với nhau như anh chị em trong một gia đình. Xin Cha chúc lành cho tất cả chúng con. Xin Cha chúc lành cho đêm nay, cho tuần lễ chúng con sống. Và xin Cha giúp chúng con để chúng con có được đức tin, có được lòng mến, có được sự kiên trì lắng nghe lời của Đức Giêsu con Cha và bước theo Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị và các bạn về bình an. Hẹn gặp lại tuần tới. Amen.